Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, đây là chúng ta nữ nhi. Từ giờ trở đi, ai dám lại cử động Long Ngọc một đầu ngón tay. Ta Gừng Huyền, liền muốn người nào chết. Ác Hoàng biểu tình dữ tợn nhìn bốn phía tất cả mọi người. Ác Hoàng quát lạnh, nghe tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cái này... đây là tình huống như thế nào? Ác Hoàng làm sao đứng ở Vương Khả một bên? Ác Hoàng, vì sao? Vì sao? Ngươi tại sao phải che chở Vương Khả cùng Ma Tôn? Vì sao? Ma Thập Tam hư nhược cả kinh kêu lên. Ma Thập Tam không thể nào hiểu được. Chủ thượng đều đã thoát khỏi tù đày. Ác Hoàng vì chủ thượng thủ tiết ngàn năm. Ở giờ phút quan trọng này, làm sao bắt đầu ngoài băng người? Đây là Ác Hoàng sao? Ác Hoàng, người đây là, Vương Khả cũng chừng mắt nhìn về phía Ác Hoàng. Vương Khả không minh bạch a, ta cái này Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm đều đã chuẩn bị xong. Ta cái này đều đã muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Ngươi cái này bỗng nhiên giúp ta ra mặt, ta cái này giơ kiếm, chặt vẫn là không chặt a. Ác Hoàng quay đầu, liếc nhìn Vương Khả, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Vương Khả, chẳng phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi liều lĩnh thủ hộ Long Ngọc. Ngươi chi công. Để chẳng có thể đặc xá ngươi tất cả chịu tội. Chẳng thưởng phạt phân minh. Phòng ngươi Vương Khả. Vì đại ác ma thần. Chẳng phía dưới. Vạn phía trên. Ác Hoàng mở miệng. Để bốn phía tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Cái này Vương Khả. Thành đại ác hoàng triều ma thần. Vì sao? Cái này không hợp lý a. Cái này không phù hợp logic à? Vì sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Hôm nay đây là thế nào? Ác Hoàng bỗng nhiên cho mặt mũi như vậy làm gì? Đặc xá tất cả chịu tội. Còn phong quan, đại ác hoàng triều ma thần. Dưới một người, trên vạn người. Cái này không đúng. Ta không chuẩn bị à? Một bên Thiện Hoàng cũng không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Xem không hiểu à? Nguyên lấy là Vương Khả phải xong đời. Bản thân đang nghĩ ngợi làm sao trở về cho U Nguyệt giải thích đây. Kết quả, Vương Khả chuyển nguy thành an. Hơn nữa, hoàn thành đại ác ma thần. Tiểu Huyền, ngươi làm gì? Ngươi cũng muốn che chở bọn họ. Ngươi biết bọn họ đang làm gì? Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng cả giận nói. Ta biết, ta so ai cũng biết. Long Ngọc đang lợi dụng đại đế vị tiến hành chữa thương phục sinh. Nàng đang chữa trị bản thân thân thể. Vương Khả liều chết bảo hộ Long Ngọc. Phần này công lao, ta muốn thưởng. Ác Hoàng mắt lộ kiên định nói. Ngươi biết còn làm cho các nàng hủy ta đại đế vị. Ngươi cũng đã biết, nàng dung hợp đại đế vị. Nàng ở cướp ta đại đế vị. Nàng ở cướp ta thiên hạ độc tôn cơ hội. Càng ở hủy ta âm hàn địa ngục, ngươi biết, còn che chở bọn họ, ngươi đang làm gì, còn có các ngươi, thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Vương Cô Sơn một tiếng kêu to nhìn về phía một đám thuộc hạ, là, Tứ Liên Nhân Hoàng hét lớn một tiếng muốn tiếp tục đánh tới. Chậm lời nói mới rồi, các ngươi không có nghe được, dám lên trước một bước, chậm muốn các ngươi chết. Ác Hoàng trong mắt phát lạnh nhìn về phía Tứ Liên Nhân Hoàng. Ác Hoàng trong mắt sát khí vừa ra. Tứ Liên Nhân Hoàng đột nhiên toàn thân giật mình. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ác Hoàng. Bốn người có thể khẳng định. Ác Hoàng tuyệt đối nói được thì làm được. Hơn nữa, chủ thượng giờ phút này suy yếu. Ác Hoàng nếu là khư khư cố chấp. Khẳng định bảo hộ không được bản thân. Cái này, Tiểu Huyền, người điên. Ngươi đang cùng ta đối đầu sao? Vì hai cái ngoại nhân. Ngươi muốn để ta xuống đài không được. Ngươi biết, ta cái này 1000 năm là làm sao qua sao? Vương Cô Sơn trừng mắt cả giận nói. Vậy ngươi biết, ta cái này 1000 năm là làm sao qua sao? Ác Hoàng con mắt ướt át nhìn về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn có chút dừng lại. Nhưng vẫn là nói, tiểu tử kia gọi Vương Khả A. Hắn vừa rồi đánh ta một bàn tay. Ngươi thấy được. Còn có cái kia cái gì Long Ngọc. Nàng ở cướp ta đồ vật. Ngươi còn che chở bọn họ. Đến cùng ai là ngoại nhân ngươi không phân rõ sao? ngoại nhân. Không, Long Ngọc không phải ngoại nhân. Long Ngọc là nữ nhi của chúng ta. Ta không che chở bọn họ. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nữ nhi của chúng ta chết sao? Ác Hoàng con mắt ướt át nói. Cái gì? Vương Cô Sơn sững sờ. Cái gì? Bốn phía vô luận chính ma đều phát ra một tiếng kinh hô. Chúng ta nghe đến cái gì? Long Ngọc là Ác Hoàng nữ nhi. Điều này sao có thể? Ta nữ nhi, ta lúc nào có? Vương Cô Sơn vẻ mặt không tin. Ta cái này 1000 năm tưởng niệm ngươi thành bệnh, mấy lần nghĩ tới tự sát. Thẳng đến hơn 200 năm trước, vì bỏ đi ta tự sát suy nghĩ, dùng ngươi năm đó lưu lại dị chủng kích hoạt, sau đó sinh ra con gái chúng ta. Bởi vì ta cho rằng, nhìn thấy nữ nhi của chúng ta, ta liền không cần vì tưởng niệm ngươi mà tự sát. Nhìn thấy nữ nhi của chúng ta, liền có thể gặp lại ngươi. Đoạn thời gian đó, từ mang thai đến sinh sản, đến Long Ngọc ra đời đoạn thời gian kia, là ta qua hạnh phúc nhất thời khắc. Đoạn thời gian đó, tâm tình của ta rốt cục bình phục, rốt cục không cần tưởng niệm thành bệnh muốn tự sát. Ta chỉ muốn hảo hảo nuôi dưỡng nữ nhi của chúng ta. Ta chỉ muốn đem nàng nuôi lớn người trưởng thành, cùng nàng cùng nhau chờ ngươi trở về. Lại không nghĩ, một lần đại yến, nữ nhi của chúng ta bị người đánh cắp đi. Cái này hơn 200 năm, ngươi biết ta làm sao qua được sao? Nếu không phải còn có Long Ngọc cái này tưởng niệm, ta đã sớm không có ở đây. Ta nổi điên muốn tìm Long Ngọc, mới để cho ta đầu có thể không cần nghĩ những cái kia khổ sở sự tình. Ta nổi điên muốn báo thù, ta nổi điên muốn tìm về nữ nhi của chúng ta. Bây giờ tìm được, ha ha ha, tìm được, nguyên lai, chính nàng trở về. Thế nhưng là, ta không nhận ra được, ta còn thường xuyên để cho nàng thống khổ. Ta còn để cho nàng đau đến không muốn sống. Ta mới vừa rồi còn đang đối nàng thôi động vạn năm cổ. Ta không phải một cái hợp cách mẫu thân. Ta để cho ta nữ nhi thụ nhiều như vậy khổ. Ta hiện tại đã biết. Ta nguyện ý dùng ta quãng đời còn lại để đền bù con gái ta bị thương. Nàng là nữ nhi của ta. Long Ngọc, Ác Hoàng con mắt ướt át bên trong run rẩy nói. Tê, bốn phía tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tứ Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Ma Tôn lại là Ác Hoàng trăm phương ngàn kế muốn tìm nữ nhi. Trong đó Hắc Liên Nhân Hoàng càng là toàn thân run lên. Bởi vì chính mình cùng Ma Tôn thù to lớn nhất. Bản thân đây là gặp vận đen tám đời. Trêu chọc Ác Hoàng tâm đầu nhục. Ta có phải hay không phải xong đời? Ai tới mau cứu ta? Vương Khả cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ác Hoàng. Cái này cũng quá mơ hồ rồi a. Tử Bất Phàm, người đối Ma Tôn quen thuộc nhất. Người nói Ác Hoàng có nói láo hay không? Vương Khả hướng về phía nơi xa bay tới Tử Bất Phàm hô. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cùng 6 cái võ thần cảnh ma tướng đã không còn chiến đấu. Giờ phút này cùng một chỗ bay tới, cũng chừng mắt nhìn về phía Ác Hoàng nhận nữ, nguyên một đám cũng sợ ngây người. Tử Bất Phàm nghe được Vương Khả lời nói, ánh mắt phức tạp nói, ta không biết, nhưng ta biết, Ma Tôn là Long Hoàng năm đó bắt trở về tiểu hài một trong. Bị Long Hoàng đủ kiểu tra tấn, hơn nữa tuổi tác cùng siêu cấp nữ tiên muốn tìm Ác Hoàng nữ nhi giống như đúc. Ta vẫn cho là Ma Tôn là nam. Cho nên một mực không nói. Chỉ là, cái kia chính là thật. Vương Khả trợn mắt nói. Ác Hoàng nhìn về phía Tử Bất Phàm. Nghe được Tử Bất Phàm nói Long Hoàng đủ kiểu tra tấn Long Ngọc. Trong mắt lóe lên một cỗ áy náy cùng hối hận. Từ hôm nay trở đi, không có người có thể tra tấn Long Ngọc. Ai cũng không có thể. Ác Hoàng siết chặt nắm đấm giữ tợn nói. Mà Vương Khả giờ phút này cũng sợ ngây người. Là thật. Ác Hoàng là Long Ngọc mẫu thân. Đây chẳng phải là ta tương lai mẹ vợ. Cái kia nói một cách khác. Vương Cô Sơn, hẳn là ta cha vợ tương lai. Mà Thiện Hoàng, hắn cũng là cha vợ của ta. Hiện tại là ta hai cái cha vợ ở đánh lộn. Cha vợ tại đánh cha vợ. Còn có, ta vừa nãy là không phải đánh cha vợ của ta một bàn tay tới. Xong đời, con rể đánh cha vợ, có thể hay không bị trời phạt a? Vương Khả sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Ác Hoàng. Bản thân đắc tội cha vợ, hiện tại chỉ có thể ôm mẹ vợ bắp đùi. Không cho ta và Long Ngọc lại muốn tiến vào thời buổi rối loạn. Hoàng thượng, Long Ngọc thể nội có vạn năm cổ. Vạn năm cổ cổ dẫn ở trong tay Ma Thập Tam. Chính là hắn hại Long Ngọc sinh tử một đường. Nếu không phải là Ma Thập Tam công báo tư thù, Long Ngọc cũng sẽ không thụ thương. Nếu không phải là Ma Thập Tam công báo tư thù, Long Ngọc cũng sẽ không cần đại đế vị chữa thương. Đều do Ma Thập Tam. Là hắn hại Long Ngọc phải dùng đại đế vị chữa thương. Vương Khả lập tức hô lên. Vậy cũng là họa thủy đông dẫn. Bất kể là Ác Hoàng vẫn là Vương Cô Sơn, các ngươi đều nhìn kỹ a, là Ma Thập Tam hại các ngươi bất hòa. Trách hắn a, cách đó không xa, đã bị gọt phải chỉ còn lại có khung xương Ma Thập Tam vừa trừng mắt Vương Khả. Ngươi là cảm thấy ta còn chưa đủ thảm sao? Ma Thập Tam, ngươi tự tìm cái chết. Ác Hoàng dữ tợn nói. Lúc đưa tay, Ác Hoàng một chưởng đánh ra. Đem Ma Thập Tam đánh khô lâu khung lớn vỡ vụn thành từng mảnh. Chính là chết không được. Đồng thời vẫy tay một cái đem vạn năm cổ cổ dẫn đoạt trở về. Ác Hoàng trong lòng đối Long Ngọc tràn đầy áy náy. Một mực tự trách không thôi. Bây giờ Vương Khả giúp mình tìm đến một cái cho hả giận người. Ác Hoàng tự nhiên đem áy náy hóa thành cừu hận. Để Ma Thập Tam lần thứ hai đau đến không muốn sống. Không, chủ thượng. Cứu ta, nhanh giết ta đi. Ma Thập Tam tuyệt vọng nói. Cũng bởi vì bị Vương Khả phát hiện bí mật của mình. Hiện tại Ác Hoàng ứng phó bản thân liền không giết mình. Nhất định để bản thân đau đến không muốn sống mới được. Cổ dẫn, phá, Ác Hoàng một tiếng kêu to. Oanh, lại nhìn thấy, Ác Hoàng phá hủy trong tay cổ dẫn. Từ hôm nay trở đi. Ai cũng không thể thúc giục nữa động Long Ngọc thể nội vạn năm cổ. Vạn năm cổ mặc dù nát, nhưng, theo đại đế vị dung nhập, cũng là phục sinh. Bất quá, cổ dẫn nát, vạn năm cổ cũng là chậm rãi lần thứ hai chết đi. Ai cũng đừng nghĩ lại uy hiếp Long Ngọc. Ác Hoàng trầm giọng nói. Đa tạ Hoàng thượng, Vương Khả lập tức lộ ra vẻ đại hỷ. Một lần này, Long Ngọc ổn, từ Ác Hoàng hộ pháp. Long Ngọc rất nhanh liền có thể chuyển nguy thành an, mà chính mình cũng không cần hỏa táng. Tiểu Huyền, người ta vợ chồng một thể, này 1000 năm là nhường ngươi chịu khổ. Bất quá, từ giờ trở đi, ta trở về, ta có thể bảo hộ ngươi không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng, đại đế vị, không thể cho bất luận kẻ nào. Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, ngươi nói cái gì? Đại đế vị cho nữ nhi của chúng ta chữa thương. Có gì không thể? Ác Hoàng đột nhiên biến sắc nhìn về phía Vương Cô Sơn. Nếu là ta thê tử, tự nhiên hẳn là minh bạch đại đế vị đối tầm quan trọng của ta. Nữ nhi không thấy, chúng ta có thể tái sinh. Đại đế vị không thấy, chúng ta liền bỏ lỡ tất cả. Thậm chí cái này 1000 năm thống khổ cũng là không có chút ý nghĩa nào. Đại đế vị, ta không thể mất. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ác Hoàng sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Cô Sơn. Ta nói, nữ nhi không thấy, chúng ta có thể tái sinh. Ngươi nếu như ưa thích, chúng ta tái sinh 10 cái đều có thể. Hiện tại, giúp ta cầm lại đại đế vị. Vương Cô Sơn trịnh trọng nói. Một bên Vương Khả biến sắc, hiển nhiên là minh bạch Vương Cô Sơn thái độ. Vương Cô Sơn cùng Ác Hoàng khác biệt. Ác Hoàng đối nữ nhi này trút xuống vô số tình cảm. Sớm đã coi là trong lòng của mình thịt. Có thể Vương Cô Sơn lần thứ nhất biết được nữ nhi tồn tại. Trong lòng hắn có lẽ chỉ là một cái vướng víu mà thôi. Người cha vợ này, xem ra so Thiện Hoàng còn không phải thứ gì a. Giờ phút này, Vương Cô Sơn vội vàng muốn hồi đại đế vị. Ác Hoàng chính là cái này hoàn mấu chốt. Tất cả chỉ nhìn Ác Hoàng thái độ, vì phu quân lý tưởng, từ bỏ nữ nhi, Tiểu Huyền, lời nói của ta, ngươi đã nghe chưa? Ta cảm giác ta đang không ngừng mất đi đối đại đế vị liên hệ. Nhanh lên, tiếp qua một hồi, liền triệt để dung nhập Long Ngọc trong cơ thể. Nhanh lên đem hắn bóc ra. Vương Cô Sơn kêu lên. Ác Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ thất vọng cùng thống khổ. Tiếp theo trên mặt âm tình biến ảo một hồi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Người không quan tâm nữ nhi này. Vậy, nữ nhi của ta, chính ta thủ hộ. Không muốn ngươi cũng giống vậy. Ác Hoàng đỏ hồng mắt giọng căm hận nói. Tiểu Huyền, ngươi tại sao phải cùng ta đối đầu? Còn có, Ma Thập Tam, các ngươi nhanh lên động thủ. Vương Cô Sơn lo lắng nói. Ta xem ai dám. Ác Hoàng biểu tình dữ tợn nhìn về phía tất cả ma đạo quần hùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,